Chương 3. 118 mắt mù. Chỉ là, quả nhiên là hắn quá lo lắng A Lý trước cho là mình là lặng yên không một tiếng động tiềm hành tiến lên, Tiểu Mục căn bản không có chú ý tới hắn. Đợi hắn khó khăn lắm sờ tay vào ngực, móc sờ tấm kia con rối phủ chú lúc. Liền chỉ thấy Tiểu Mục sĩ mắt lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm. Ánh mắt kia rõ ràng chính là ánh mắt tập trung trên mặt của hắn nha cờ mờ nờ nàng vờ ơ y ma. Nhìn thấy hắn Lý trước trong lòng mắng to gã bị hồi hô cha, một đôi đồng tử mắt hung hăng co lại hai lần, vừa muốn nghiêng người phi tốc né tránh, thối lui thân hình. Chỉ thấy Kiều Mục làm giơ tay lên, một màn ánh sáng đông dưng gắn vào Lý tiền thân bên trên. Lý trước bị một đạo ngã út trong suốt cái lồng lồng trong đó, ánh mắt lập tức khẽ biến. Kiều Mục nhìn xem trong tròng mắt của hắn, không có chút nào thương hại ý, có chỉ là sâu lạnh hàn ý ngự lôi cháo mở trong nháy mắt. Trên trăm đạo lôi quang liền hướng về Lý trước trên trán sen lẫn mà đến. Nho nhỏ ngự lôi cháo bên trong, Lý trước bị nhốt, chỉ có chạy trối chết, qua lại không ngừng mà tránh né lấy ngự lôi cháo bên trong lôi quang. Mà nơi đây, chô nở ơ nham thạch sau xa như man bọn người, cũng đều thấy sợ ngây người chuyện gì xảy ra xa như man trực tiếp quay đầu nhìn về phía gã bị hội. Ngươi không phải nói trong vòng một khắc đồng hồ. Sẽ không có người phát hiện Lý trước sao hiện tại đây là tình huống như thế nào, Lý trước đây là bị cái gì linh khí khống chế được A Lý trước nhất cấp linh sư tu vi, ở đây cái trong suốt cái lồng bên trong như thế hốt hoảng thất thố, có thể thấy được này linh khí không phải tầm thường. Mà lúc này, ngay tại vì thịt nướng không có môi ăn S.U.M.O.N. Mã Tháp, Q.N.G. bỗng nhiên từ dưới đất nhảy dựng lên, một mặt khiếp sợ nhìn qua ngự lôi cháo bên trong hiện hiện thân ảnh. Mới bên kia rõ ràng không có người, đây là gia hỏa này dùng ẩn thân phủ, cho rằng không ai thấy được hắn. Kiều Mục lãnh lạnh mở miệng nói, ngu xuẩn. Chế tác chương này ẩn thân phủ người, hoàn toàn chính xác tu vi cao hơn nàng, nhưng thì tính sao, vì cho thích Huyên Huyên hộ pháp, nàng luôn luôn cảnh giác tại dùng linh nhãn liếc nhìn tình huống chung quanh. Người này tại nàng linh dưới mắt, căn bản không chỗ che thân. Huống chi, thân là hoàng cấp lớn phụ sư, cho dù là nhắm mắt lại, đều có thể cảm ứng được trong không khí phù lực lưu động. Coi như tu vi của nàng không bằng đối phương, có thế phù lực nhưng là không lừa được người. Người này giống như cái kẻ ngu, công khai đi đến lớn phù sư trước mặt, còn tưởng rằng nàng không cảm ứng được trên người hắn như có như không một chút phù lực. Ngươi là cái kia nhất cấp linh sư Lý trước Mã Tháp nhận ra được, phía trước bạo tu vi thời điểm, sự chú ý của mọi người cơ bản đều tập trung ở mấy cái đẳng cấp cao huyền sư cùng linh sư trên thân. Vì lẽ đó rất dễ nhận. Làm Lý trước phát hiện hắn không cách nào tránh thoát ra cái này ngự lôi cháo lúc, trong ánh mắt của hắn lộ ra một vẻ hoảng sợ ý làm sao bây giờ, xa như man khẩn trương nhìn về phía gã bị hội, người sau đảo một đôi ánh mắt cá chết, khinh miệt hừ lạnh một tiếng. Thật sự là quá ngu, người đều bị bắt được, còn không biết mau đem phủ chú ném ra. Thế nhưng là nữ nhân kia, vì sao lại phát hiện Lý trước, ngươi không phải nói xa như man níu lấy gã bị hội không ngừng truy vấn. Lại đổi lấy hắn không nhịn được thoáng nhìn. Bây giờ nói những thứ này còn có ý nghĩa gì, gã bị ổi lạnh hừ một tiếng, một cái nhất cấp linh sư, dùng tới ẩn thân phủ, thế mà bị một cái cấp 15 huyền sư phát hiện tung tích, đây thật là làm trò cười cho thiên hạ a. Gã bị ổi còn đối xử trào phúng vài câu, chỉ thấy bị trùm tại ngự lôi cháo bên trong Lý trước, rốt cục nghĩ đến từ ống tay háo trong lấy ra tâm kia làm quang phủ cuốn con rối phụ chú. Gã bị ổi giọng nịa mai cười một tiếng.